Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tại sao lại như vậy chứ? Bởi vì chị lớn lên rất là giống mẹ, cho nên bà yêu ai là yêu cả đường đi. Nhưng nhà cậu lại không giống với nhà người ta. Từ thứ hai đến thứ sáu, cậu ở cùng với mẹ, chị ở cùng với ba ba. Đến chủ nhật bọn họ sẽ ở cùng với nhau. Sau đó ba mẹ sẽ làm một số chuyện mà chỉ có người lớn có thể làm, sẽ phát ra những tiếng ưm a. Thật ra thì sóc tề biết không phải là như vậy. Từ thứ hai đến thứ sáu, cứ nửa đêm canh ba, thì ba ba sẽ thích lén qua chỗ của mẹ ân ái với mẹ. Bí mật này chỉ có ba ba biết, mẹ biết, trời biết, đất biết, còn có cậu biết nữa. Chị có biết không nhỉ? Dĩ nhiên là con biết rồi, bởi vì chị ngốc nhất, ngủ như là chết ấy. Sau này sắp thể đi học, cậu biết cái này, nó được gọi là ở riêng. Cái gì là gọi ở riêng chứ? Tiểu Hoàng ngồi ở cùng bàn nói, ở riêng chính là do không yêu nên phải ở riêng. Nhưng ba ba rất là thích mẹ, mà mẹ cũng rất rất là yêu ba ba. Bọn họ cũng hay làm một vài chuyện mắc cỡ. Vậy thì tình huống của bọn họ là cái gì chứ? Cậu nghi ngờ, vì vậy có một ngày cậu hỏi mẹ. Mẹ nói bởi vì ba ba đã từng làm sai một chuyện, cho nên mẹ phải trừng phạt ba ba. Ngày hôm sau, cậu chạy hỏi lại ba ba. Kết quả ba ba đen mặt không nói một tiếng nào. Cậu nghĩ ba ba thật là đáng thương. Sau này trưởng thành chắc chắn, cậu sẽ không ngốc như ba ba. Cậu không muốn cưới vợ rồi còn phải ở riêng đâu. Vậy là vừa rồi các bạn vừa nghe xong bộ truyện Không Ngại Ngủ Cùng Một Giường. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Truyện Hành Ngôn Tình để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay, và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng, và hẹn gặp lại các bạn trong những bộ truyện tiếp theo. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net